Thái tử quá xấu bụng. Chương 81, tỷ đệ, cùng ngươi đồng sinh cộng tử. Góc truyện audio.com, nghe nói như thế, sắc mặt Vân Tịnh Yên hắc hơn phân nửa. Tay của nàng có chút khép lại, tựa hồ là đều muốn ra tay. Nam Tấn Thiên sững sờ, hắn tự nhiên biết rõ Vân Tịnh Yên ưa thích Bắc Huyền Âm. Vô Cực Đảo đã từng thuận miệng nói qua hôn ước này. Nhưng mà đột nhiên xuất hiện Sở Chỉ Nguyệt lại là chuyện gì xảy ra? Nghĩ như vậy, chỉ thấy Nguyên Thích đã ly khai. Vân Tịnh Yên hừ lạnh một tiếng. Nam Tấn Thiên sợ nàng thật sự ra tay. Đã nói, Vân Tịnh Yên, sư phó đã từng nói qua không thể tự giết lẫn nhau. Thế nhưng là hắn nhưng vẫn giúp đỡ ngoại nhân. Vân Tịnh Yên chỉ vào Nguyên Thích. Đương nhiên là khí không đến rồi. Nguyên Thích quay đầu lại, bĩu môi, nói, nàng là chị của ta. Tại sao là người ngoài? Ngươi mặc dù là sư tỷ của ta, nhưng cũng không thấy được ngươi đối với ta có bao nhiêu tốt. Hắn cũng rất đơn giản. Chỉ cần ai thiệt tình đối với hắn tốt, vậy hắn cũng sẽ toàn tâm toàn ý đối đãi người kia. Trái lại, giống như Vân Tịnh Yên loại này một mực đọng ở trên miệng nói một chút người. Hắn căn bản là không để vào mắt, Nguyên Thích cũng liền liên tưởng đến. Bác Huyền Âm ưa thích Sở Chỉ Nguyệt cũng không phải là không có nguyên nhân. Vân Tịnh Yên phất tay áo, lạnh giọng nói, ngươi đi Vĩnh Châu liền là chịu chết, ngươi đã muốn chết, ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi. Nam Tấn Thiên thấy hai người bọn họ rằng co đến nước này, đều là hơi kinh hãi. Trước kia đều còn không có kịch liệt như vậy. Nguyên Thích đi xa, Nam Tấn Thiên trong tâm thấp thỏm nhớ mong lấy con của mình. Cũng là không hề đi điều hòa mâu thuẫn Vân Tịnh Yên cùng Nguyên Thích. Vân Tịnh Yên suy nghĩ một chút, qua 2-3 ngày, Bác Huyền Âm cũng sẽ tỉnh lại. Đến lúc đó khả năng Sở Chỉ Nguyệt còn chưa có chết. Đêm đó, Vân Tịnh Yên lại là âm thầm điểm mấy cái huyệt đạo Bắc Huyền Âm. Phong bế chân khí của hắn, không cho hắn tỉnh lại. Cái kia nói như vậy, đợi Sở Chỉ Nguyệt chết rồi. Bắc Huyền Âm đuổi qua cũng là vô dụng thôi. Mà Nguyên Thích ra Nam Đằng về sau, chính là hướng Vân Môn Quan chỗ ấy tiến đến. Đây đã là sự tình 3 ngày sau. Lối của hắn cũng là để lại ký hiệu. Lại để cho Bắc Huyền Âm cùng đi theo, mà hắn đã đến Vân Môn Quan, mới biết được tình hình chiến đấu, nguyên bản 2 vạn đại quân Vĩnh Châu là đem Ngô Thành giữ được. Nhưng mà Vu tộc Phu Sư lại giúp một chút, Ngô Thành không ít binh sĩ hiện tại tất cả đều nhiễm bệnh. Tình huống gấp vô cùng gấp, mà đại quân Bắc Lăng còn không có trợ giúp, bây giờ chỉ còn lại có mấy nghìn binh sĩ thủ vững Ngô Thành. Nguyên Thích thầm mắng Nam Đằng hèn hạ, rõ ràng cùng Vu tộc liên thủ, hắn ngược lại là sợ hãi Sở Chỉ Nguyệt đã chết trận. Trong nội tâm cũng là lo lắng, hắn vừa mới đi qua một cái đỉnh núi, chỉ nghe thấy từng đợt tiếng vang, trong lòng của hắn kinh ngạc lấy, hay dùng khinh công vội vàng đuổi qua vừa nhìn, chỉ thấy trên 100 tên Nam Đằng binh sĩ phóng tới phía trước cái kia gò núi. Thanh thế to lớn, bọn hắn tay cầm tấm thuẫn, không biết phía trước gò núi có cái gì mai phục, phanh phanh phanh vài tiếng, cái kia ám khí tựa hồ là đụng vào trên tấm chắn. Cũng chỉ có mấy người lính ngã xuống mà thôi, binh sĩ Nam Đằng gần trong gang tấc, nhưng thời điểm này cái kia trên gò núi lại lăn xuống rồi nhiều cái hỏa cầu. Binh sĩ Nam Đằng cầm trong tay tấm thuẫn vốn chính là thiết đấy. Bị hỏa như bị phòng, cũng liền tất cả đều vứt bỏ rồi. Lúc này cái kia phanh phanh phanh thanh âm lại đang vang lên. Những binh lính kia tất cả đều không một người may mắn thoát khỏi. Nguyên Thích nghĩ đến đây là cái gì binh khí, rõ ràng lợi hại như vậy. Nhưng mà binh sĩ Nam Đằng lại tiến hành mới một luân phiên công kích. Như thế trằn trọc, binh sĩ Nam Đằng thủy chung công không được cái kia gò núi. Cũng chỉ tốt lui lại, mà lúc này, Nguyên Thích chính là muốn lén lén lút lút qua, lại không nghĩ rằng trên đường liền gặp được người tuần tra. Hắn vừa thấy Nguyên Thích cái nho nhỏ bộ dáng lớn lên tốt như vậy nhìn. Còn tưởng rằng là tiểu gian tế Vu tộc đến, lúc này đã nghĩ muốn ra tay đuổi bắt Nguyên Thích ra tay cực nhanh, thân hình một chuyến, một cái cổ tay chặt đánh xuống. Đúng vào lúc này cũng phóng tới rồi vài chi tên nỏ. Hắn đành phải là buông tay lui ra phía sau. Quay người đã nhìn thấy một vòng bóng dáng. Hắn nhãn tỉnh sáng lên. Hô một tiếng, tỉ tỉ, chân hắn tiêm nhảy lên. Chính là Phốc Hướng trong ngực Sở Chỉ Nguyệt. Sở Chỉ Nguyệt cũng là sững sờ. Nàng vừa mới nhìn rõ Nguyên Thích, còn tưởng rằng là gian tế vu tộc. Không nghĩ tới là Nguyên Thích đã đến. Nàng từ Thủ Ngô Thành vài ngày, trên người đều là vô cùng bẩn đấy. Gặp Nguyên Thích còn ôm nàng, nàng sẽ đem Nguyên Thích đẩy ra một chút. Nói, sao ngươi lại tới đây? Cứu được nhị sư huynh ngươi sao? Nguyên Thích gật gật đầu, nói, cứu được, nhưng mà đại ca ca bị thương. Ta đoán chừng hắn hai ngày nữa cũng sẽ đã đến. Tỷ tỷ, ngươi không cần lo lắng. Có đại ca ca, Ngô Thành vây khốn rất nhanh sẽ cởi bỏ đấy. Sở Chỉ Nguyệt sắc mặt tối sầm lại, cũng liền cùng Nguyên Thích trở về thành. Nguyên Thích thế mới biết, tình huống Ngô Thành có bao nhiêu hỏng bét. Hơn phân nửa binh sĩ tất cả đều bị bệnh. Sống giờ chết giờ, lương thảo không đủ, không có viện quân. Hôm nay Sở Chỉ Nguyệt thực sự chỉ có thể là dựa vào súng kíp đội gắt gao trèo chống lấy. Nàng cũng là không ngờ rằng vu tộc rõ ràng lại lớn như vậy năng lực. Có thể làm cho không ít binh sĩ bị bệnh. Nguyên Thích đã nói, vu tộc vu sư dùng tới loại này táng tận thiên lương vu thuật. Cũng là có đại giới đấy. Qua 10 ngày, bọn hắn cũng sẽ chết lình bà lình bình rồi. Sở Chỉ Nguyệt nhíu mày. Hỏi, người binh lính kia có thể hay không khỏi hẳn. Nguyên Thích suy nghĩ một chút, mới nói. Ta đây cũng không rõ ràng lắm, đây là phụ thân ta đã nói với ta đấy, hắn đã từng nói qua đấy, trong vu thuật người là trị không hết đấy, chỉ có thể là lại để cho vu sư cởi bỏ, mấy nghìn binh sĩ của ta chẳng phải là chỉ có thể chờ chết sao? Sở Chỉ Nguyệt có chút tức giận, ngươi biết có biện pháp nào có thể cởi bỏ sao? Nguyên Thích vốn là lắc đầu, nhưng mà chợt liền nhớ lại một sự kiện, nói. Trong vòng 10 ngày đem vu sư giết đi, cái này là có thể rồi. Sở Chỉ Nguyệt suy nghĩ một chút, trong nội tâm thì có so đo. Đợi đến lúc xế chiều, Sở Chỉ Nguyệt liền đối với Chu Minh Húc nói, ta muốn đi giả ý đầu hàng, sau đó đem vu sư giết đi. Chu Minh Húc đương nhiên là lại càng hoảng sợ, lập tức vẫy vẫy tay. Như vậy không thể. Quá mức nguy hiểm, chúng ta hay vẫn là đợi viện quân a, Sở Chỉ Nguyệt nói. Nếu như ta không chết, viện quân chắc là sẽ không đến đấy. Chu Minh Húc lập tức chính là cúi đầu xuống. Tự nhiên là minh bạch, nữ đế chính là muốn đem Sở Chỉ Nguyệt đưa vào chỗ chết. Cho nên không tiếc buông tha Vĩnh Châu. Tiểu quận chúa, không bằng như vậy đi. Thần thay ngươi đi, sau đó thần liền truyền ra. Tin tức người đã chết trận, đến một chiêu vứt đi tánh mạng rồi sau đó sinh, Chu Minh Húc nói ra, Sở Chỉ Nguyệt lắc đầu, võ công của ngươi còn chưa bằng ta đi là được rồi, dù sao chúng ta bây giờ cũng là chờ chết, không bằng ta đi đánh bạc một cuộc, lại để cho binh sĩ khỏi hẳn tới đây, chúng ta đây thì có phản kích lực lượng, đến lúc đó ngươi mang theo súng kíp đội tử thủ Ngô Thành. Viện quân nhất định sẽ rất nhanh đến đấy. Chu Minh Húc trong nội tâm tràn đầy bi phẫn. Trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Sở Chỉ Nguyệt đã quyết định làm như vậy. Trở về đổi qua một thân xiêm y. Chính mình lúc trước trên người tân lê bắt được da dê cũng rớt xuống. Nàng cầm lên vừa nhìn. Trông thấy da dê dính máu. Thực sự có một chút điểm đen hiện lên đi ra. Đây là cái gì? Sở Chỉ Nguyệt quyết định kỳ quái, mở ra đến vừa nhìn ngươi, cái kia máu là nàng tại chiến tranh thời điểm dính vào đấy. Cái kia dính vào máu địa phương, hiện ra một nhóm làm được chữ, Sở Chỉ Nguyệt nhìn kỹ, mới phát hiện cái kia phía trước mấy hàng cùng nội công tâm pháp tiểu quận chúa tu luyện là giống nhau. Nàng lại tiếp tục nhìn xuống, cái kia dưới da cừu mặt không có máu, nàng sẽ thấy dính chút huyết đi lên. Mới tiếp tục xem tiếp, trọn vẹn bỏ ra một canh giờ, Sở Chỉ Nguyệt mới ghi ở trong lòng, thứ này từ trên người tân lê bắt được đấy. Lúc ấy nàng cũng chỉ lo lắng lấy tử linh, ngược lại là đem vật này đem quên đi, nếu khi đó hỏi một chút bác huyền âm, cũng có thể sẽ biết rõ cuối cùng là vật gì. Nàng cũng mang thứ đó cất kỹ. Đi đầu hàng là không thể cầm lấy cái gì binh khí đấy. Nàng cũng liền đem cung nỏ cất kỹ. Thời điểm mặt trời lặn phía tây, nàng cũng liền ra khỏi thành. Nhưng lại là thật không ngờ, Nguyên Thích cũng theo tới. Tỷ tỷ, ta với ngươi cùng đi. Nguyên Thích triển khai khuôn mặt tươi cười, nhìn qua vô cùng đáng yêu. Sở Chỉ Nguyệt nói, cái này quá nguy hiểm, ngươi ở lại chờ Bắc Huyền Âm a, ta đây có lẽ lại đợi thêm 2 ngày. Đại ca kia khẳng định liền sẽ đến. Nguyên Thích nói ra, không được, đã qua 2 ngày rồi, 10 ngày thời hạn sắp tới rồi. Sở Chỉ Nguyệt nói qua, ta không thể đợi nữa. Nguyên Thích đành phải là gật gật đầu, lôi kéo quần áo Sở Chỉ Nguyệt, nói, ta đây cũng nhất định đi theo tỷ tỷ đấy. Chúng ta liền cùng đi, nhiều chiều ứng a. Sở Chỉ Nguyệt trong nội tâm biết rõ. Kỳ thật Nguyên Thích là muốn giúp nàng, đoán chừng những binh lính kia đều sẽ không nghĩ tới. Võ công Nguyên Thích lợi hại như vậy, đến lúc đó đến một chiêu thắng vì đánh bất ngờ. Đây cũng là thật tốt, Nam Đằng Nguyên Soái biết rõ Sở Chỉ Nguyệt đến đầu hàng. Cười to 3 tiếng, xem ra đây là nắm chặt phần thắng. Nguyên Soái trong lều vải, Sở Chỉ Nguyệt lôi kéo Nguyên Thích, nhìn xem Lý Đạt, mà trong lều vải một bên là Vu tộc Vu sư, một bên là Nam Đằng tướng quân, đều là tại nhìn chằm chằm Sở Chỉ Nguyệt, Nguyên Thích thì là mở to mắt vô tội tả hữu nhìn xem. Nhìn qua tựa hồ có chút sợ hãi, Lý Đạt nhìn dung mạo Sở Chỉ Nguyệt hơn người, không nghĩ tới cái này cùng đại quân hắn hao tổn lâu như vậy nữ tử rõ ràng đẹp như thế. Quân Ngọc quận chúa, ngươi muốn đầu hàng, Lý Đạt hỏi, Sở Chỉ Nguyệt đã nói. Không sai, ta cùng Vĩnh Châu đến đây đầu hàng. Hạc hạc, ngươi bây giờ mới đầu hàng có phải là quá muộn hay không? Ngươi Ngô Thành thủ không được rồi, lúc này mới đến đầu hàng. Quả thực buồn cười, Lý Đạt lời vừa tới, liền vang lên cười vang. Sở Chỉ Nguyệt đã nói, nếu không phải Vu sư làm hại binh lính của ta ngã bệnh, ta làm sao sẽ đầu hàng? Vĩnh Châu của ta tổng cộng có 5 tòa thành trì. Các ngươi công rồi không sai biệt lắm 10 ngày. Liền 1 tòa thành trì đều không có đánh hạ. Tính toán ra, ta cũng không tính là thua quá thảm. Vĩnh Châu là đất phong của ta. Ta không nghĩ tới đất phong của ta trở thành một mảnh phế tích. Hiện tại ngươi có cơ hội tốt như vậy. Nếu đợi đến lúc viện quân Bắc Lăng vừa đến, ngươi muốn bắt lại Vĩnh Châu cũng không có dễ dàng như vậy rồi. Dứt lời, nàng liền lấy ra rồi Vĩnh Châu lệnh. Cái kia hỏa liên tựa như đỏ tươi màu sắc lại để cho mỗi người đều là nhìn không chuyển mắt. Nàng nói tiếp, ta cũng chỉ có một yêu cầu. Ta muốn ta cùng đệ đệ của ta cả đời bình an. Vinh hoa phú quý, Lý Đạt nhíu mày, Sở Chỉ Nguyệt nói không sai. Nếu viện quân Bắc Lăng vừa đến, cái này thì phiền toái. Chậm đã, Nguyên Soái, Vu tộc tiểu chủ của ta như thế nào đây? Một cái Vu sư hỏi. Sở Chỉ Nguyệt chính là cười cười. Hỏi, tiểu chủ, chẳng lẽ chính là một đứa bé gọi Tử Linh? Vu sư nghe thấy Sở Chỉ Nguyệt, trừng to mắt, hắn gật gật đầu. Không sai, đây chính là thánh nữ tương lai Vu tộc của ta. Chỉ cần ngươi giúp chúng ta đã tìm được Tử Linh tiểu chủ, cái kia ngươi chính là đại ân nhân Vu tộc. Chúng ta về sau nhưng lại chăm sóc ngươi cùng đệ đệ của ngươi. Cách chương.